Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1910, Thôn trưởng nữ nhi, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Cố Dung Hạc chấn kinh. Hắn không có đi xoắn suýt. Đường Quả vì cái gì lấy ra những vật này? Không quản là có ý hay là vô tình, đối với hắn đều có lớn lao chỗ tốt. Lại nói, bọn hắn là người một nhà. Cái này cũng đầy đủ chứng nhận. Đối phương thật rất ưa thích nhà hắn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu không hổ là hắn đệ đệ. Ánh mắt rất không tệ. Đường Bích phiền muộn. Cái kia sách thuốc là lúc nào? Quả nhiên, nàng còn là không hiểu rõ A Tỷ. Đằng sau một lần công pháp, Cố Dung Hạc đều đã học thuộc. Hắn đem chính mình đằng sau quyển kia bỏ vào phía trước dương gỗ. Dự định phái Tâm Phúc đưa về trong cung đi, cho hoàng đế luyện một chút. Mà nguyên bản quyển kia, hắn đưa cho Đường Quả, nói, đây là một bản có khả năng kéo dài tuổi thọ tốt công pháp. Tuy nói luyện sẽ không trở thành võ lâm cao thủ, lại đối thân thể có rất tốt điều trị tác dụng. Không quản nam nữ, đều có thể luyện. Nguyên lai là công pháp A, Đường Quả giả vờ như rất kinh ngạc bộ dáng. Thu lại. Đa tạ đại ca nhắc nhở. Đường Quả cầm công pháp, quay người đem phóng tới trong một chiếc hộp. Hôm nào ta để cha ta, ca ca bọn hắn đều luyện một chút. Nàng mắt nhìn Đường Bích. A Bích, cũng phải luyện một chút. Đường Bích liền vội vàng gật đầu. Mặc dù sẽ không trở thành võ lâm cao thủ, nhưng chỉ cần để cho mình cường đại một điểm, Đường Bích nguyện ý ăn cái này đau khổ. Cố Dung Hạc nhìn xem Đường Quả lưu loát bộ pháp, lại nghĩ tới vừa rồi nàng kinh ngạc bộ dáng, diễn thật là rất giống. Hắn thật không phân biệt được, nàng đến tột cùng là cố ý dạng này diễn, còn là căn bản không biết chính nàng lộ tẩy. Hắn căn bản không có suy nghĩ, liền phán định, đối phương là cố ý diễn. Vì sao lại dễ dàng như vậy, liền sẽ chính mình khác biệt, bạo lộ ra đâu? Cố Dung Hạc suy nghĩ sâu xa. Có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, đây là một cái đồ đần. Thứ hai, đây là một cái căn bản cái gì còn không sợ cao thủ. Người ta căn bản không thèm để ý, bộc lộ ra những này sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì? Tự nhiên sáng tại hắn trong lòng, Đường Quả thuộc về loại người thứ hai. Nếu như là lão nhị lời nói, khả năng lại muốn lo lắng chuyện này. Không biết Đường Quả là ai, sợ là ăn ngủ không yên, nhất định phải làm ra đến tột cùng. Hắn liền không giống, quan tâm nàng là ai. Hiện tại hắn nhà Tiểu Cửu đều muốn ở rể. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, nữ tử này, đối với hắn nhà Tiểu Cửu là thật. Thậm chí lấy ra những cái kia sách thuốc, hắn cũng hoài nghi, đối phương là biết cái gì, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bằng không thì làm sao lại như vậy phù hợp? Lấy ra liền là bọn hắn cần đâu. Cố Dung Hạc đi vào đường ra thôn, thấy nơi này dân phong thuần phác, lui tới người đều mang theo giản dị nụ cười. Thôn dân biết hắn là Cố Cửu Từ đại ca, chuyên môn mang đồ tới, cùng Đường Kim đấu đàm luận Cố Cửu Từ ở rể sự tình. Đối với hắn đều là vui cười hớn hở. Trên người hắn uy nghiêm, quả thật làm cho người có mấy phần sợ. Nhưng nói chuyện cùng hắn về sau, cảm giác được đối phương bình dị gần gũi, còn ủng hộ hào sảng, rất được thôn dân ưa thích. Nhất là biết đối phương kéo mấy chục xe đồ vật đến, đủ để chứng minh người ta rất xem trọng cái này sự tình. Cố Dung Hạc mang người trong thôn đi dạo thong thả, suy nghĩ một chút, cho rằng hiện tại đường ra phòng cùng Cố Cửu Từ tòa nhà đều quá nhỏ. Hắn dự định cùng Đường Kim đấu nâng nâng, muốn xây tòa nhà sự tình. Đường Kim đấu cũng biết Cố Cửu Từ chân chính thân phận, lúc ấy kém chút không cho dọa nằm xuống. Nguyên bản tưởng rằng kinh thành công tử ca nhi, không nghĩ tới là vị kia thần bí tiểu vương gia. Vị này gọi Cố Dung Hạc, danh tự này ngay từ đầu hắn liền nói làm sao như vậy quen tai, về sau mới nhớ tới đây không phải là bọn hắn Vũ Quốc chiến vương sao? Cách chương